Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đến lúc nhớ lại chuyện xảy ra lúc sớm thì không khỏi nghẹn lời. Có muốn nói cho Kỳ Á biết việc Lục Đông Văn đến tìm cô không? Cô vừa mới nói chuyện, bất kể chuyện gì cũng đều chia sẻ với anh, hiện tại sao có thể giấu giếm? Dù sao anh ta tìm đến cô cũng chẳng phải việc gì lớn, bọn họ đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Trong lúc Bảo Đế chần chờ mất mấy giây, Thiệu Kỳ Á nhìn thấy vẻ mặt của cô biến hóa rất nhỏ, lòng lại trầm xuống. Vì sao cô do dự? Có cái gì không thể nói ra sao? Anh thực mâu thuẫn, vừa muốn lại vừa không muốn nghe cô nói. Anh hy vọng cô thẳng thắn, lại không hy vọng nghe được việc gì đã làm tổn hại đến tình cảm giữa bọn họ lúc này. Đây chính là ghen sao? Thì ra nó có mùi vị như vậy. Xem ra em cũng có chuyện không thể nói với anh. Vẻ mặt của anh buồn bã, nếu cô không nói, vậy đại biểu là có vấn đề. Không có đâu. Cô vội vàng phủ nhận, muốn chứng minh sự trong sạch của mình. Bởi vì mới xảy ra, cho nên em còn chưa kịp nói với anh. Tìm Thiệu Kỳ Á đập dồn dập, bề ngoài lại bình tĩnh xem cô, lặng lẽ đợi nghe tiếp. Lúc tan tầm, em thấy Lục Đông Văn đang đợi em ở trước cửa công ty. Cô nói thẳng. Anh ta muốn làm cái gì? Anh hơi nhíu mày, muốn biểu hiện phong độ, nhưng giọng nói lại không giấu được sự căng thẳng. Anh ta nói xin lỗi em, khóc lóc kể lể với em. Khóc lóc kể lể gì? Anh kinh ngạc cao giọng. Gặp quỷ, đây là chiêu gì? Chẳng lẽ Lục Đông Văn lại dùng chính sách tranh thủ sự đồng tình sao? Vâng, anh ta nói bị người ta tổn thương, mới biết được cảm giác bị thương thực sự đau khổ, cho nên đến xin lỗi em. Anh ta nói người kia bắt cá hai tay, không cần anh ta nữa, nói anh ta không đáng một đồng, khiến anh ta bị tổn thương. Anh ta ôm em vừa nói vừa khóc, nước mắt nước mũi ròng ròng, thật thê thảm. Vốn cô nên nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, vui sướng khi người ta gặp họa, nhưng nhìn thấy một người đàn ông khóc lóc đến bù lô bù loa, cô thật sự không đành lòng. Sau đó như thế nào? Cô không có giấu giếm chuyện Lục Đông Văn ôm cô làm cho anh rất vui mừng, nhưng anh muốn biết cô có bị Lục Đông Văn đả động hay không. Cứ như vậy thôi, còn sau đó cái gì chứ? Cô kỳ quái hỏi lại. Anh ta không đề nghị quay lại, không có muốn cùng em trở lại bên anh ta sao? Thiệu Kỳ Á có phần nóng nảy, không nhịn được hỏi ra nỗi lo lắng trong lòng mình. Vấn đề anh hỏi khiến cho Bảo Đế ngẩn ra, sao anh lại hỏi như vậy? Đã nhiều lần cô thấy được áp lực lo lắng và quan tâm trong đáy mắt anh, nay đột nhiên hiểu rõ, thì ra anh lo lắng cô sẽ rời khỏi anh. Trong lòng xuất hiện một tia ngọt ngào, khóe miệng của Bảo Đế chậm rãi cong lên, vươn tay ôm lấy khuôn mặt tuấn tú, tình nghịch vớt ve. Anh đang ghen phải không? Giọng nói của cô vô cùng đắc ý. Thiệu Kỳ Á tức giận nhìn cô, không có phủ nhận. Tuy rằng anh ta nói rất hối hận, nhưng cũng không có yêu cầu quay lại, cũng không muốn em trở về bên cạnh anh ta. Cô cười hôn anh một cái. Mà cho dù có, em cũng không thể đáp ứng. Tâm tình chuyển biến tốt đẹp, anh thấp giọng hỏi. Tại sao? Bởi vì em yêu anh. Cô cười rất ngọt ngào, có một người đàn ông như vậy bên cạnh cô, trong mắt cô sao còn có thể nhìn thấy những người khác nữa chứ? Thiệu Kỳ Á cũng cười, bởi vì một lời yêu của cô, mây đen trong lòng anh liền biến mất. Anh ôm lấy cổ cô, kéo cô đến trước mặt hôn cô thật sâu. Anh không nên suy nghĩ lung tung, mà nên tin tưởng chính mình, tin tưởng cô. Trải qua một thời gian ngắn lên kế hoạch, vạch trần và điều tra, những tệ nạn ẩn giấu trong bộ phận thiết kế của tập đoàn Aston rốt cuộc cũng được phơi bày. Trên bảng thông báo của văn phòng dán lên chỉ thị nhân sự mới nhất, nhà thiết kế Hà Lị bởi vì không đảm nhiệm được chức vụ, buộc thôi việc. Chữ viết lớn tương đối nổi bật, mọi người đều bàn luận về vấn đề này. Cũng có nhiều người âm thầm trầm trồ tán thưởng. Nguyên nhân buộc thôi việc viết rất mơ hồ, chỉ có bốn chữ đơn giản, không thể đảm nhiệm. Nhưng vì sao không thể đảm nhiệm? Quá nhiều ý kiến khác nhau, trừ bỏ cấp trên cũng không có ai biết được. Thời gian trước, đột nhiên tuyên bố trợ lý thiết kế hàng tháng cũng có thể giao nộp tác phẩm thiết kế lên tổng giám đốc. Lúc ấy, mọi người chỉ cảm thấy đây đã là thay đổi tốt. Sau đó không lâu, tổng giám đốc lại thần thần bí bí muốn toàn bộ nhóm trợ lý thiết kế ở lại tăng ca, chia cho mọi người những tập câu hỏi, dùng hình thức không cần ghi tên để điền vào. Bên trong đều là những câu hỏi về ưu điểm, khuyết điểm